mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Chương 197 thăm viếng một. Thu, như thế nào Thu, có ý tứ gì, chính là Diêm Vương thu người a. Căn cứ ngươi sinh thời làm việc thiện làm bậy, sau đó bị kéo đi hạ đầu thay hoặc là chảo dầu. Lên núi đao, ai, Tố Tân nói, này lanh lảnh càn khôn, nào có cái gì Diêm Vương a, miệng nàng thượng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Kỳ thật trong lòng không khỏi trịnh trọng lên, có lẽ vị này lão bà biết một ít kia tòa phòng ở sự. Lão bà thấy Tố Tân không tin, có chút nóng này, khô khốc tay kéo Tố Tân. Cô nương, người chớ có không tin, nghe bà nói, về sau lại chớ có đến nơi đây tới. Kia phòng ở không phải ai đều có thể chấn được Tố Tân. Chấn được, hay là trước kia bên trong kỳ thật ở người. Cũng không phải là, ta khi còn nhỏ nghe lão nương nói nơi đó trước kia ở một cái tư thục tiên sinh cùng hắn thê tử. Làm người hiền lành, nơi này tất cả mọi người thực tôn kính bọn họ, sau lại náo loạn một hồi nạn đói, tới một cái lưu lạc nhi, bọn họ thu lưu hắn, lại sau lại có địch nhân đánh vào được, kia chó con thế nhưng đi đương hắn gian, vu cáo hắn dưỡng phụ mẫu là địa hạ đảng, những người đó liền đem tiên sinh vợ chồng hai kéo đi nghiêm hình tra tấn. Kia chó con liền kia chấm ớt cay thủy roi đánh. Lão bà nói hốc mắt lệ quang lấp lánh, Tố Tân không có thúc giục, chờ đối phương hoãn quá mức mới chậm rãi hỏi, kia sau lại đâu, sau lại nơi này vì chạy nạn, đều đi rồi, qua mấy năm, nghe nói nơi này Thái Bình, trở về nơi đó liền thành không phòng, ngay từ đầu mọi người thường xuyên nghe được từ bên trong truyền đến các loại ồn ào thanh âm. Kêu thảm thiết, như là ở thẩm vấn cùng tra tấn phạm nhân giống nhau, nhớ rõ lúc ấy có hai cái gan lớn treo tường. Đi xem, cũng không biết bọn họ ở bên trong nhìn thấy gì. Khi trở về dọa đôi mắt đăm đăm, cả người lạnh băng, nói thẳng quỷ nha môn, sau đó không quá mấy ngày liền đã chết, sau lại thậm chí có người đi tới cửa, đều có thể cảm giác được bên trong âm khí bức người. Bị kia âm phong thổi sau, trở về liền sốt cao không ngừng, bệnh nặng một hồi, dần già, mọi người đều không đến đi nơi nào rồi, nguyên bản này đường tắt là một cái chợ. Bởi vì cái này cũng dần dần quạnh quẽ xuống dưới, rất nhiều nhân gia đều đem bên này môn lấp kín, lão bà nói những cái đó sự tình hiện tại đã không thể nào khảo chứng, bất quá Tố Tân suy đoán. Nếu đối phương nói chính là thật sự, như vậy có lẽ bên trong thần quái sự kiện cùng kia đối hàm oan phu thê có rất lớn quan hệ. Chính là chính mình vừa rồi ở bên trong cái gì cũng chưa nhìn đến. Liền một tia âm khí đều không có, quá sạch sẽ, lúc này, nàng trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, cái kia vong ân phụ nghĩa con nuôi, lại không biết sau lại ra sao Tố Tân thuận miệng hỏi. Lão bà ngươi có biết hay không cái kia hãm hại chính mình dưỡng phụ mẫu con nuôi? Sao lại thế nào? Hắn không có lại trụ này phòng ở sao? Lão bà sờ soạng một chút hốc mắt, nếu cái kia xúc sinh còn ở nói. Hiện tại hẳn là có 70-80 đi, giống như có một lần, ta nghe được mấy cái lão tỷ tử nói, giống như còn ở cái kia khách sạn thấy quá, mặt mày hồng hào, ai? Này thế đạo là làm sao vậy? Người tốt mệnh không dài. Tai họa để lại ngàn năm ni, hỏi lại. Lão bà nói kia mấy cái lão tỷ tử đã ở phía trước mấy năm trước sau già đi. Cho nên này manh mối cũng vô pháp đi xuống tra xét. Lại nói chuyện phía một hồi. Xả điểm việc nhà, Tố Tân chỉ vào cái kỳ củ cải làm. Nói, ở quê quán ta mẹ liền thường xuyên im củ cải làm. Chỉ tiếc hiện tại rất khó trở về một lần, quái hoài niệm mần ni, lão bà liền nở nụ cười, lộ ra chỉ còn lại có mấy cái răng miệng, ta kia mấy cái oa còn không thích ăn cái này đâu. Người thích liền lấy điểm trở về, nói liền lấy một cây bao ni lông trang nửa túi tiền. Tố Tân lấy ra hai trương tiền đỏ, lão bà liên tục đẩy ra, người thích liền hảo, bây giờ còn có người thích ta làm gì đó. lòng ta cao hứng đều không kịp đâu, nhi tử tức phụ cháu trai cháu gái đều không thích này đó. Nàng một người lại rất nhàm chán, liền tìm chút sự tình tới làm mà nhi tố tân nói. Ta mẹ nếu là biết ta vô duyên vô cớ muốn người khác đồ vật, sẽ đánh ta, thật không dám giấu giếm. Kỳ thật hôm nay chúng ta đến nơi đây tới chính là tưởng điều tra về kia tòa phòng ở tư liệu. Vừa rồi ngươi bồi chúng ta hàn huyên lâu như vậy, cái này coi như làm là mua điểm lá trà uống. Tố tân cầm bao ni lông bước nhanh rời đi. Lão bà không lay chuyển được, trong tay cầm tiền, chiều hai người bóng dáng kêu. Các ngươi ngàn vạn không cần đến bên trong đi ha, ngồi trở lại trên xe, Vương Dương điện thoại đánh lại đây. Nói đã đem kia tòa phòng ở có thể tra được tư liệu đều phát đến hòm thư. Thạch Phong lái xe, Tố Tân liền bắt đầu cầm Trịnh Hoa Thành danh sách nhất nhất gọi điện thoại dò hỏi. Cái thứ nhất điện thoại vang lên hồi lâu, không người tiếp nghe, Tố Tân làm ký hiệu, bắt đánh cái thứ hai, một hồi lâu mới chuyển được, một cái thô rát giọng nữ chuyển đến. Uy, ngươi tìm ai? Tố Tân đáp, ngươi hảo. Ta là Linh Linh trinh thám xã, ủy thác người mời chúng ta tra một đống phòng ở sự tinh. Nghe nói Tân tiên sinh ở tháng trước tới xem qua phòng phải không? Linh Linh trinh thám xã, chính là cái kia đưa tiền cái gì đều làm, không có tiền quỳ xuống cũng vô dụng thám tử tư xã đi. Tố Tân cười gượng một tiếng, phát hiện nàng đối câu này rõ ràng mang theo chế nhạo cùng chào phúng hỏi chuyện thế nhưng không có. Một chút mâu thuẫn, giống như khái quát khá tốt sao? Ngươi nói như vậy cũng không sai, nữ tử nói. Ngươi muốn hỏi chút cái gì? Có hay không thù lao? Dừng một chút bổ sung một câu. Các ngươi cho người khác giải quyết vấn đề không có tiền không được. Ta đây cho ngươi cung cấp tin tức thu phí dụng cũng là hẳn là chính là đi. Tố Tân đáp, là không sai, nếu là chúng ta muốn biết tin tức nói. Sẽ chi trả tương ứng phí dụng, chúng ta đầy ước cái thời gian địa điểm, cùng ngay thẳng người giao tiếp chính là nhanh nhẹn. Hai người thực mau liền định ra thời gian địa điểm mà Ni Tố Tân ở vở thượng ghi nhớ. Cắt đứt điện thoại, đối Thạch Phong nói, Trường Thanh phố Hạnh Phúc tiểu khu 23 đống nhị đơn nguyên số 9. Nàng vừa nói, một bên nhanh nhẹn mà từ di động thượng điều ra hướng dẫn. Thạch Phong ngắm liếc mắt một cái, liền ghi nhớ, sau đó trực tiếp khai qua đi. Thừa dịp thời gian này, Tố Tân lại cấp dư lại mấy cái gọi điện thoại. Kỳ quái chính là, hoặc là không người tiếp nghe, hoặc là không phải cơ chủ bản nhân tiếp nghe. Cái loại này dự cảm bất tường càng ngày càng cường liệt. Hơn nửa giờ sau, tới rồi Hạnh Phúc tiểu khu, một cái rất là giỏi giang trung niên nữ sĩ ở tiểu khu cửa tiếp bọn họ. Nữ sĩ tự giới thiệu là Tân tiên sinh nữ nhi, Tần Băng, ngoặc kép, ta ba cảm thấy mỗi ngày bò thang lầu thực vất vả. Làm hắn mua thang máy chung cư hắn có nói thang máy thường xuyên xảy ra chuyện càng không an toàn. Vẫn luôn liền muốn tìm trước kia thứ hợp viện như vậy phòng ở ta nhớ rõ ngày đó hắn nhìn đến có. Như vậy quảng cáo, lập tức liền chạy tới xem phòng ở. Sau khi trở về người liền có chút không thích hợp, biểu tình có chút hoảng hốt, nói chút không thể hiểu được nói. Nhất nhưng khi chính là hắn còn cõng chúng ta đem gửi ngân hàng toàn bộ quên đi ra ngoài. Nếu không phải chúng ta phát hiện đúng lúc ngăn đón, chỉ sợ cuối cùng liền trụ phòng ở cũng muốn bị hắn quên, những cái đó quên đi ra ngoài tiền. Nhân gia căn bản không nhận, ai, thật là người càng già càng hồ đồ, ngoặc kép. Hết chương.